Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1306 chuyên gia đàm phán. Dương Dương đã có thật nhiều niên chưa từng tới The Toecom cùng năm đó đơn sơ trụ sở huấn luyện. Khác biệt, bây giờ Ajax trụ sở huấn luyện đã là rực rỡ hẳn lên. Ngồi ở trong xe, xa xa nhìn thấy The Toecom. Có thể rõ ràng nhìn thấy kia tòa nhà mới tinh huấn luyện cao ốc. Còn có một tòa xinh đẹp mang kết cấu trong phòng sân huấn luyện. Từ phía sau là Adidas chuyên môn tài trợ cho Ajax. Nghe nói bên trong có được toàn châu Âu tân tiến nhất trọn bộ cao khoa học kỹ thuật huấn luyện. Thiết bị, ngoại trừ kiến trúc bên ngoài. Nghe nói Ajax trụ sở huấn luyện cũng tiến hành toàn diện thăng cấp. Các loại huấn luyện công trình cũng càng thêm hoàn thiện, càng thêm khoa học, còn có chuyên môn lưới thức sân bóng cùng sân bóng địa. Công trình có thể xưng châu Âu nhất lưu, bản mùa giải Ajax bắt đầu rất không tệ, trước 8 vòng đánh ra 6 thắng 1 hòa 1 thua chiến tích. Trước mắt xếp tại Eredivisie bảng điểm số đầu lĩnh vị trí, điểm tích lũy cùng Feyenoord ngang hàng. Tử địch Eindhoven xếp tại thứ tư, lạc hậu Ajax 2 điểm. Nhưng đối với cái này một phần thành tích, Amsterdam fan bóng đá lại một chút cũng không hài lòng. Bởi vì tại thi đấu vòng tròn chương 8 vòng, cũng chính là đội tuyển quốc gia tranh tài trước cuối cùng một trận tranh tài. Ajax sân nhà 1 so với 2 bại bởi tử địch Eindhoven. Cái này hiển nhiên là một cái làm cho người khó mà tiếp nhận kết quả. Bất quá, đối với những này, Dương Dương đều không phải là quá để ý. Tại hắn quyết định muốn bơm tiền Ajax một khắc này bắt đầu. Hắn đối đãi chi này đội bóng thị giác liền đã không chỉ là cực hạn tại một trận tranh tài. Thậm chí là một cái mùa giải, hắn càng nhiều vẫn là đứng tại một cái kẻ kinh doanh độ cao đến đối đãi Ajax trước mắt đối mặt. Vấn đề cùng khiêu chiến, nói đơn giản một chút. Chi này đội bóng nhất định phải một lần nữa tìm tới một đầu thuộc về mình. Có thể cầm tục phát triển con đường, lại thông tục một điểm. Hắn cần tại châu Âu rời bóng đá cái này kim tự tháp bên trong tìm tới vị trí của mình. Đóng vai tốt chính mình nhân vật, thật giống như Portugal Primeira Liga Porto. Chi này đội bóng liền đóng vai lấy vì top league bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ nhân vật. Còn có mấy năm này tại League 1 lẫn vào phong sinh thủy khởi Monaco. Chi này đội bóng thì là cùng Mendes chờ người đại diện hợp tác. Lấy bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ làm chủ. Năm nay mùa hạ bán đi một cái Maso. Liền để Monaco kiếm được đầy bồn đầy bát. Ajax nếu như không thể tìm tới thuộc về mình định vị. Vậy coi như đánh bại Eindhoven. Coi như thành tích chói lọi. Cũng vẫn là không có một chút tác dụng nào. Bởi vì rất nhanh, bọn hắn sẽ lại một lần nữa bị sở tài chính buồn ngủ. Bây giờ châu Âu bóng đá đã tiến vào lớn vốn liếng thời đại. Cầu thủ giá trị bản thân tăng vụt, lương một năm tăng vụt, cái gì đều tại trướng. Giống Ajax dạng này câu lạc bộ, nhịn ăn nhịn mặc, thủ vững truyền thống chính là dậm chân tại chỗ. Trên thực tế, Roy phát động lông nhung thiên Nga cách mạng mấy năm qua này. Ajax tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Tại đầu tháng 9, Ajax dám để ý tới cùng hội đồng quản trị thương nghị quyết định. Bổ nhiệm Đo Phu Khoa Lôi vì thường vụ tổng thanh tra. Sẽ tại tháng 11 phần chính thức có hiệu lực, mà Đo Phu Khoa Lôi là trước mắt dám hiểu một thành viên. Tại đảm nhiệm thường vụ tổng thanh tra về sau. Hắn đem từ nhiệm giám hiểu chức vụ, Đo Phu Khoa Lôi đối Ajax hết sức quen thuộc, quản lý kinh nghiệm 10 phần phong phú, nhưng hắn nhiệm kỳ sẽ chỉ duy trì một năm. Sau đó Van der Sar đem tiếp nhận hắn trở thành câu lạc bộ thường vụ tổng thanh tra. Khoa Lôi sẽ trở về giám sự hội, trước mắt Ajax giám sự sẽ 4 cái danh ngạch là đầy. Nhưng nếu như Đo Phu Khoa Lôi xuất mặc cho thường vụ tổng thanh tra, đem trống đi một cái ghế, mà căn cứ chúng ta đạt được đáng tin tình báo. Khoa Lôi càng nhiều chỉ là đang vì Vandesa quá độ. Tầng quản lý dụng ý vẫn là hy vọng Vandesa chậm rãi tiếp nhận câu lạc bộ thường vụ tổng thanh tra chức vụ, mặt khác chính là trước mắt câu lạc bộ giám sự hội chủ tịch Han Wire sớm đã có rời khỏi giám sự sẽ ý nghĩ. Hắn tại Ajax bên ngoài cũng có sự nghiệp của mình. Rio Phạm Wilker là có khả năng nhất tiếp nhận giám sự hội chủ tịch chức vụ người. Hắn tại Ajax công việc nhiều năm, quản lý kinh nghiệm 10 phần phong phú, đối đội bóng cũng 10 phần hiểu rõ. Trước khi đến khách sạn trên đường, Ngụy Tranh đang không ngừng hướng Dương Dương chuyển đạt hắn gần nhất hơn một tháng thời gian. Tại Hà Lan làm ra thành tích, bao quát hắn đối Ajax tầng quản lý dò xét. Ngay tại tháng này cuối tháng, Ajax tầng quản lý điều chỉnh sẽ chính thức có hiệu lực. Vandesa sẽ tại Slop cùng Overma hiệp trợ dưới, bắt đầu lần lượt tiếp nhận câu lạc bộ sự vụ ngày thường. Nhưng hắn trước mắt vẫn là câu lạc bộ kỹ thuật hạch tâm chủ tịch. Thành viên bao quát Beckham, Overma cùng huấn luyện viên trưởng Dubois bọn người. Dương Dương nghe được nhướng mày. Bây giờ Ajax tầng quản lý cùng hắn năm đó hiệu lực thời kỳ tầng quản lý sớm đã khác biệt. Rất nhiều người hắn đều căn bản không biết, càng chưa nói tới giao tình. Vậy lần này phụ trách cùng chúng ta tiếp xúc chính là ai? Dương Dương quan tâm hỏi. Giám sự hội chủ tịch Han Wire tự mình phụ trách, nhưng cụ thể sự vụ đều là Rio Phạm Wilker đang phụ trách hiệp đàm. Đo Phu Khoa Lôi, Vandesa từ bên cạnh hiệp trợ. Còn có một cái là bộ công thương cánh cửa chủ quản cánh cửa Nặc Hách Luân. Theo ta cùng bọn hắn tiếp xúc đến xem, cái này Hách Luân vẫn rất có năng lực. Hắn đi ngược chiều phát Trung Quốc cùng châu Á thị trường cảm thấy hứng thú vô cùng. Dương Dương, gật đầu không nói, trong lòng nhớ kỹ cái tên này. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bản thân liền đã chứng minh quá khứ cái này hơn một tháng thời gian đến nay. Ngụy Tranh, Mino Raiola cùng Garrido Auber tại Amsterdam công việc lấy được tiến triển. Ajax đối với Dương Dương bơm tiền cảm thấy rất hứng thú. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn hiện tại phi thường thiếu tiền, tài chính phi thường khó khăn, càng quan trọng hơn vẫn là Dương Dương bơm tiền mang đến đông đảo chỗ tốt. Trong đó một đầu chính là bọn hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ Dương Dương danh khí đi hấp dẫn càng nhiều fan bóng đá, để chấn trước mắt Ajax đê mê cầu thị. Mặt khác chính là cánh cửa Nặc Hách Luân cho rằng Dương Dương bơm tiền sau mang đến to lớn quảng cáo hiệu ứng cũng là không hề tầm thường. Trên thực tế, rất nhiều đội bóng chuyên nghiệp cũng đều sẽ tích cực chủ động đi tìm kiếm cùng ngôi sao bóng đá hợp tác, rất nhiều ngôi sao bóng đá cũng đều có được thuộc về mình đội bóng. Chỉ là Dương Dương một bước này đi được có chút lớn. Trực tiếp đầu tư Ajax chi này truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Có hay không tiến hành qua thị trường điều tra? Fan bóng đá phản ứng thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Tiến hành, sơ bộ cho ra phán đoán. Fan bóng đá phản ứng vẫn là có thể. Bọn hắn rất nhiều người đều còn tại hoài niệm ngươi năm đó tại Ajax lấy được thành tích. Mà lại cũng đều biết, hiện tại đội bóng tài chính khó khăn, ngươi bơm tiền có thể trợ giúp đội bóng vượt qua nan quan. Dương Dương nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần fan bóng đá không phản đối hắn, vậy hắn an tâm. Vậy cụ thể đàm phán kết quả như thế nào? Dương Dương lại hỏi. Chúng ta bơm tiền 5.000 vạn euro, Ajax tầng quản lý lúc đầu ý là chỉ nguyện ý cho chúng ta 30% cổ phần. Nhưng ta cùng Mino Raiola đều mãnh liệt yêu cầu 40%. Cùng một cái giám sự sẽ thành viên danh ngạch cùng một cái bộ tài vụ phó chủ quản chức vụ. Nhưng đối phương thái độ rất cường ngạnh, vẫn luôn tại giải thích nói. Eredivisie đội bóng chưa hề không đã cho người đầu tư giám sự sẽ thành viên tiền lệ. Nói đến đây là chính Ngụy Tranh cũng nhịn không được bật cười. Dương Dương cũng là không khỏi mỉm cười. Nói trắng ra, Ajax tầng quản lý các đại gia này vẫn là coi hắn làm kẻ ngốc. Những năm này bọn hắn không thể đem Ajax mang ra, ngược lại càng dày vò càng hỏng bét. Thật chính là bọn hắn năng lực bên trên vấn đề. Khỏi cần phải nói, Groy phát động lông nhung thiên Nga cách mạng. Chẳng lẽ liền thật chỉ là bởi vì hắn yêu quý Ajax? Nếu như là, vậy tại sao con của hắn sẽ nhúng tay câu lạc bộ tuyển huấn luyện viên cùng chuyển nhượng? Mà chính hắn vì sao lại bởi vì cùng Van Gaal ân oán cá nhân mà đem Ajax tầng quản lý cáo bên trên tòa án? Mino Raiola thế nhưng là cái chuyên gia đàm phán. Hắn nói thế nào? Dương Dương hỏi. Ngụy Tranh gật đầu cười một tiếng. Cái này ý mập mạp tại đàm phán phương diện xác thực rất có thủ đoạn. Hắn để cho ta tạm thời ngăn chặn bọn hắn. Đừng có gấp, từ từ nói chuyện. Thời gian tại chúng ta bên này. Ồ, nói thế nào? Cuối tháng 10 cổ đông trên đại hội, Ajax tầng quản lý nhất định phải xuất ra một cái công đạo. Bản mùa giải Ajax thậm chí ngay cả Champions League chính thức tiểu tổ thi đấu còn không thể nào vào được, dừng bước tại vòng thứ 3, playoff tư cách đều không có. Fan bóng đá phi thường phẫn nộ, câu lạc bộ tài chính tình trạng cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Bọn hắn cần xuất ra một bộ phương án giải quyết tới. Dương Dương lập tức liền vui vẻ. Mino Raiola công tác tình báo xác thực làm được rất bình thường đầy đủ. Hiện nay Ajax thật là thiếu tiền, đồng thời bị đào thải ra Champions League về sau. Bọn hắn nhu cầu cấp bách trấn an fan bóng đá cùng cổ đông. Dưới loại tình huống này, Dương Dương xuất hiện thật có thể nói là hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Để bọn hắn thấy được hy vọng, khỏi cần phải nói, chỉ cần tại cuối tháng cổ đông trên đại hội, đem Dương Dương bơm tiền lộ ra đến, các cổ đông cùng fan hâm mộ bóng đá đoán chừng cũng sẽ không có ý kiến. Bọn hắn cũng liền vượt qua cửa ải khó khăn này. Trên thực tế, Dương Dương suy đoán, Han Wire chủ động mời tư, đoán chừng cùng năm nay Ajax khốn cục, cùng đội bóng trước mắt đê mê thoát không khỏi liên quan. Hắn cũng là đối loại cục diện này bất lực. Nói thật, Ajax cái này sạp hàng cũng không tốt thu thập. Ngụy Tranh cười khổ lắc đầu. Dương Dương minh bạch, ta đương nhiên cũng là biết đến. Nhưng cái này không chỉ là bởi vì ta cùng Ajax quan hệ, mà là ta hy vọng có thể thông qua bơm tiền Ajax, mượn nhờ Ajax xuất sắc thanh huấn năng lực, tiến vào trong nước thanh huấn, tăng lên Trung Quốc bóng đá thanh huấn năng lực, đồng thời cũng làm cho trong nước xuất sắc cầu thủ có thể thêm một cái ván cầu. Mấy năm này, chúng ta có rất nhiều cầu thủ đều đổ bộ Eredivisie thi đấu vòng tròn. Nhưng chỉ vẻn vẹn là như thế này còn chưa đủ. Ta hy vọng có thể tiến một bước tăng cường loại này mối quan hệ, để Hà Lan bóng đá cùng Trung Quốc bóng đá có thể hình thành càng thêm chặt chẽ hợp tác. Ta đã sớm đoán được, Ngụy Tranh ha ha cười nói. Hắn hiểu rõ Dương Dương, cũng biết Dương Dương làm người cùng tính cách. Hắn đầu tư Ajax cũng không phải là vì tiền, vì kiếm lời. Đến hắn cái địa vị này, hắn căn bản cũng không cần quan tâm chuyện tiền bạc. Đang khi nói chuyện, xe con đã tới cửa chính quán rượu. Dương Dương cùng Ngụy Tranh một trái một phải xuống xe, tiến thẳng vào khách sạn Đại Đường. Tiến vào Đại Đường về sau, Ngụy Tranh mang theo Dương Dương trực tiếp tiến về thang máy. Bởi vì Dương Dương là một chút ngụy trang, cũng không có bị người cho nhận ra. Thang máy trực tiếp lên tới khách sạn lầu 8, đi tới khách sạn một gian hành chính trong phòng. Sau khi gõ cửa, rất nhanh liền xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Cũng không chính là Dương Dương trước đó tại Monaco Grimaldi hội nghị trung tâm đụng phải. Ajax kỹ thuật hạch tâm chủ quản. Một năm sau Ajax giám đốc Van der Sar, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN